Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, gặp lại Vi Khanh. Thạch Lỗi cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì trên điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một cái phảng phất cũng không nên xuất hiện dãy số, Thiên Lại Ngu bán chi ước Thạch Lỗi ăn cơm, còn nói lần trước lúc đầu đều đáp ứng hắn, kết quả lâm thời có việc không ăn thành. Lần này hắn đến mời khách, Thạch Lỗi muốn mời Ngu Bán Chi ăn cơm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công danh lợi lộc suy nghĩ. Dù là hắn cũng nhìn ra được, một nhà trầm hương cửa hàng, nhập hàng đều phải 8 vị số, còn căn bản không coi sinh ý là chuyện lão bản, khẳng định là nhà rất có tiền, khả năng theo Vi Khanh cấp bậc kia đều không khác mấy. Nhưng hắn thuần túy chỉ là vì cảm tạ Ngu Bán Chi giải thích cho hắn nhiều như vậy liên quan tới đồ chơi văn hóa tri thức, cũng coi là nửa cái lão sư đi, thế là muốn lược tỏ tâm ý. Ngu Bán Chi có việc, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, vốn cũng không phải là người của một thế giới. Nhưng Ngu Bán Chi đột nhiên điện thoại tới, cái này liền khiến người ngoài ý. Thạch Lỗi thậm chí không nhớ nổi chính mình phải chăng cho Ngu Bán Chi lưu quá điện thoại. Ngu Bán Chi điện thoại cũng là hắn từ trầm hương cửa hàng trên danh thiếp nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian này không dám lại đi quấy rầy ngài. Nhưng là ăn cơm vẫn là ta đến xin ngài đi. Lần trước muốn mời ngài ăn cơm cũng là muốn cảm ơn ngài. Không sợ người khác làm phiền cho ta giảng nhiều như vậy đồ chơi văn hóa tri thức. Tâm lý thẳng băn khoăn. Ngu Bán Chi ở phương diện này là cái người sảng khoái, rất lợi hại tùy ý. Gặp Thạch Lỗi nói như vậy, cũng không bắt buộc, đáp ứng nói. Vậy thì tốt, buổi chiều ngươi đến ta trong tiệm, 3-4 giờ đi, ta lúc ấy hẳn là làm xong sẽ đi lội trong tiệm. Chúng ta uống chén trà trò chuyện một lát, sau đó cùng lúc xuất phát. Thạch Lỗi đáp ứng. Bởi vì trong khoảng thời gian này đối với đầu tư cổ phiếu cũng coi là có chút tâm đắc. Mắt thấy tháng 12 sắp quá khứ. Tháng này đầu tư ngón tay vàng thẻ còn chưa từng dùng qua đâu. Không cần tiếp tục cũng không có. Thế là phân tích nửa ngày. Tuyển 3 chi cổ phiếu. Mở ra đầu tư ngón tay vàng tạp tra hỏi ý kiến một phen. Thiết lập một tuần sau ích lợi. Kết quả phát hiện trong đó lại có 2 chi cổ phiếu ích lợi cũng không tệ. Trong đó một chi thậm chí đạt tới 3 phần trở lên. Thạch Lỗi nhất thời cười đến không ngậm miệng được. Không nói hai lời đem sở hữu tự chủ tiền tài đều vùi đầu vào chi kia dâng lên 3 phần cổ phiếu bên. Trên, rất nhanh thành giao. Đóng lại máy tính. Thạch Lỗi tính nhẩm lấy cuối tuần ích lợi. Tăng thêm phụ mẫu cho sinh hoạt phí. Lại thêm cho Trương Tịnh Tịnh đi học phí dụng. Thạch Lỗi hiện tại cũng đã có 8 vạn tự chủ tiền tài. Nếu không phải là bởi vì đổ cầu tổn thất 1 vạn năm, cái kia chính là tiếp cận 10 vạn. Dâng lên 3 phần, hơn 2 vạn. Cuối cùng tại Hạ Châu Kiệt tính toán về sau, Thạch Lỗi tự chủ tiền tài cũng có thể triệt để đột phá 10 vạn. 3 giờ chiều, Thạch Lỗi gọi chiếc xe đi ra ngoài, thẳng đến cổ vật đường phố. Ngu thị trầm hương quán còn đóng kín cửa. Đoán chừng Ngu Bán Chi nhiều lắm là nửa giờ cũng liền trở lại. Thế là Thạch Lỗi cũng liền tại cổ vật giữa đường tùy tiện đi dạo. Đi dạo một vòng trở về đúng lúc nhìn thấy Ngu Bán Chi tại mở cửa. Thạch Lỗi liền cười tiến ra đón. Vẫn rất xảo. Vừa tới, Ngu Bán Chi đem cánh cửa xếp đi lên đẩy. Đem Thạch Lỗi để đi vào. Cũng không bao lâu. Gặp ngươi không có mở cửa liền bốn phía đi bộ một chút. Ngu Bán Chi cười nói. Không có mua thứ gì à. Tại ngươi chỗ này thụ giáo nhiều lắm. Cái này cổ vật trên đường thật đúng là không có gì quá để mắt. Cũng không thể nói như vậy. Tiện nghi đồ, vật có tiện nghi cách chơi. Đồ chơi văn hóa, đồ chơi văn hóa. Chủ yếu ở chỗ chơi. Chớ bị đồ chơi giá cả cho che mắt. Nghề này có cái thuyết pháp. Có tiền khó mua trong lòng tốt, ưa thích, giá cả ngược lại là tiếp theo. Thạch Lỗi thụ giáo gật đầu. Hai người lại tọa hạ một bên chờ lấy nước mở, một bên trò chuyện. Hả, đúng, một hồi còn có cái tiểu bằng hữu muốn tới. So ta tuổi còn nhỏ một chút, so ngươi khả năng lớn hơn vài tuổi. Không ngại à, uống trà. Ngô Bán Chi đột nhiên nói ra. Kỳ thực Ngô Bán Chi mang người bằng hữu Thạch Lỗi cũng không chú ý. Nhưng hắn trong lòng tự nhủ không biết này lại tính thế nào. Một bữa cơm, ba người, bên trong một cái hẳn là có thể tính là bằng hữu. Một cái khác hiển nhiên không biết. Tốt ở cái này tiêu phí chu kỳ kết thúc trước có thể đi tìm quyền trượng hỏi một chút. Nếu như bữa cơm này không tính hạn mức, Thạch Lỗi chính mình cũng còn gánh vác lên. Bất quá Thạch Lỗi cũng muốn được rõ ràng. Quyền trượng nếu như nói bữa cơm này không tính hạn mức, hắn nhất định phải theo quyền trượng hảo hảo nói dóc nói dóc. Nếu như bữa cơm này 1 vạn nguyên, như vậy trong đó 2/3 dù sao cũng nên bị đưa vào hạn mức đi. Hả? Không có việc gì. Bằng hữu của ngài nhất định cũng giống như ngài là cái cao nhân. Ngô Bán Chi cười ha ha. Hư điểm lấy Thạch Lỗi nói. Cái gì cao nhân? Cũng là cái không ôm chí lớn ra hỏa mà thôi. Người cũng đừng học trên xã hội những người kia. Ta sở dĩ nguyện ý hàn huyên với ngươi. Ngày đó cảm thấy cùng ngươi hữu duyên là một mã sự tình. Về sau tiếp xúc mới là có thể một mực hàn huyên với ngươi đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Thạch Lỗi trong lòng hơi hơi run lên. Ngô Bán Chi đây là nửa đùa nửa thật nhắc nhở hắn. Bọn họ cũng là quân tử chi giao. Khác đem quan hệ phức tạp. Riêng phần mình bối cảnh không muốn đưa vào đến giữa bọn hắn kết giao trong đến. Nếu không, lấy thân phận của Ngô Bán Chi dựa vào cái gì cùng hắn dạng này một cái điêu tia trở thành bằng hữu. Bất kể nói thế nào, trong lòng ta là coi ngài là ta nửa cái lão sư. Mà lại tuổi tác cũng bày ở chỗ này. Ngài đại ngã 10 tuổi còn chưa hết đi. Ngài cái này nhàn vân dã hạc, ta cũng không dám coi ngài là trước kia những bằng hữu kia như thế đối đãi. Ngô Bán Chi lại cười. Hôm nay tâm tình của hắn tựa hồ phá lệ tốt. Lão sư a, vẫn là nửa cái. Ha ha, cái này ngược lại là có thể. Theo tên của ta ngược lại là có chút phù hợp. Chấm ngoặc kép, đang nói chuyện, bên ngoài đi vào tới một người. Vừa vào cửa liền hô. Nửa to lớn ca. Chấm ngoặc kép, Ngô Bán Chi đối với người tới vẫy tay. Thạch Lỗi nghe được thanh âm này cũng có chút quen tai. Mãnh liệt vừa quay đầu lại. Lại nhìn thấy một trương thật rất quen thuộc mặt. Bất quá, đoán chừng hắn lúc này cũng không nhận biết Thạch Lỗi đi. Người kia trông thấy quay đầu Thạch Lỗi, cũng hơi hơi một cái kinh ngạc, mi đầu thoáng nhăn nhăn, nhưng vẫn hỏi, vị này là, có câu nói này, Thạch Lỗi cũng yên tâm không ít, hẳn là nhận không ra. Ngô Bán Chi nói, chính mình ngồi, để ta giới thiệu một chút, vị này đâu, là ta mới quen đấy một cái tiểu huynh đệ, họ Thạch tên chồng chất, vị này là ta một cái thế giao tiểu bằng hữu, Vi Khanh. Mò đo người, đến Ngô Đông Lai nói chuyện làm ăn, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi vội vàng đứng lên, đối với Vi Khanh hắn vẫn là rất lợi hại cảm kích. Ngày đó kỳ thực đại bộ phận đều rất lợi hại cậy vào Vi Khanh. Chỉ bất quá hắn hiện tại đại khái đã quên tại sự kiện kia bên trong còn có Thạch Lỗi một người như. Vậy, người tốt, Vi Khanh, ta là Thạch Lỗi, Vi Khanh cũng đưa tay ra. Theo Thạch Lỗi nắm nắm, có chút do dự nói. Kỳ quái, ta làm sao cảm thấy ta ở đâu gặp qua ngươi? Thạch Lỗi ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ khả năng này cũng là bị xóa đi mỗi đoạn ký ức hậu di chứng. Cho dù là trí nhớ bị bôi, cũng miễn không tại vỏ đại não cái nào đó trong tế bào. Còn để lại như vậy một chút xíu ấn tượng. Thạch Lỗi cũng không phải nữ hài tử. Tiểu Khanh ngươi như thế bắt chuyện thế nhưng là có chút lão thổ. Ngô Bán Chi cười cho Vi Khanh. Châm một ly trà. Nửa chi đại ca ngươi nói gì vậy? Ta là thật cảm thấy theo Thạch Lỗi tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mà lại không phải loại kia quen biết hời hợt. Liền thật giống như hai chúng ta từng có qua một đoạn giao tình tốt. Mà lại, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Khanh. Nghe giống như là Hứa Tiên cô em vợ giống như. Vậy ta để ngươi khác gọi ta nửa to lớn ca. Nghe cũng giống như ta là người tàn tật. Ngươi còn không phải không nghe. Ba người cười cười. Cái này hai tên người hoàn toàn chính xác đều hơi ít hứa kỳ quái. Đêm nay ta an bài đi. Vi Khanh uống một ngụm trà. Tùy ý nói đến, Ngô Bán Chi nói, ngươi một cái nơi khác khách đến thăm, sao có thể để ngươi an bài? Nguyên bản ta nói là ta an bài, nhưng là Thạch Lỗi nhận ta làm nửa cái lão sư, để hắn an bài đi, nhìn xem chúng ta ban đêm đi chỗ nào. Chênh lệch thời gian không nhiều, uống hai chén trà cũng liền có thể khởi hành. Thạch Lỗi vội vàng nói, đã an bài tốt, Vô Vị hội sở, đoán chừng ngài hai vị biết rõ hơn. Bất quá trước đó ta không biết còn có Vi Khanh, ta lại gọi điện thoại cho Lý quản lý, để cho nàng nhiều an bài vài món thức ăn. Vi Khanh ngược lại là không có phản ứng, có thể Ngô Bán Chi lại là có chút hơi kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.